kết hôn với bố của bạn trai. Chương 14:14, nỗi nhớ như một mũi tên hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Đường Đình Thải làm điều đó lần đầu tiên sau hai kiếp, nhưng anh ta thường nán lại trên một trang web tiểu thuyết khiêu xanh nào đó trong cuộc đời cuối cùng của mình. Đô đó, Đường Đình Thải, người đã đọc rất nhiều phiến, ở một mức độ nào đó sẽ biết được. Lẽ thường, ví dụ, nếu không dọn dẹp phía sau, rất dễ bị đau bụng. Một làn sương dày đặc bắt đầu bao phủ khắp phòng tắm, phủ lên tấm gương trong suốt bằng một tấm màn. Đường Đình Thải TA ớ huyền y TA upsilon OIG đứng dưới vòi hoa sen, từng giọt nước nóng hổi đập vào người, từ từ lăn xuống dọc theo thân hình cân đối, hòa cùng vệt nước trên mặt đất. Đường Đình Thải đang chống đỡ bức tường phòng tắm bằng tay trái, trong khi tay phải đặt ở phía sau, siết chặt nó. Đường gân xanh trên cánh tay mảnh khảnh nổi lên cho thấy chủ nhân hung hãn đến nhường nào. Nhưng ngay cả như vậy, Đường Đình Thải cũng không thể moi ra bất cứ thứ gì từ phía sau. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao không có chất nhờn nào cả? Đường Đình Thải sững sờ một lúc, anh nhìn chằm chằm ngón tay phải sạch sẽ của mình, sững sờ. Lúc này trong đầu anh hiện lên chính là, nếu tối hôm qua không uống thuốc mà ngủ với người khác mà bị người khác cưỡng bức, vậy nếu lúc này vẫn không lấy được chứng cứ thì không phải ngay cả chỉ chứng phạm nhân đều làm không được. Nhưng cho dù lỗ não của Đường Đình Thải có mở ở chiều không gian kỳ lạ nào đi chăng nữa, anh vẫn phải đối mặt với sự thật. Đó là, đêm qua nó rất điên rồ, và anh đã bị nội bắn rất nhiều lần, nhưng tại sao không có gì? Đường Đình Thải vô lực nằm dựa vào tường, chỉ có thể đoán, có lẽ trong lúc anh ta đang ngủ say, Vạn Khiêm Quốc đã giúp anh ta dọn dẹp phía sau, đúng không? Nghĩ đến Vạn Khiêm Quốc, Đường Đình Thải cảm thấy có chút nhớ hắn. Bây giờ hắn đang làm gì vậy? Đường Đình Thải nói với chính mình, chà, tự nhiên sẽ không phải là Vạn Khiêm Quốc giúp Đường Đình Thải dọn dẹp phía sau. Bởi vì theo nhận thức của thượng tướng, không cần phải dọn dẹp điểm sau đó. Đối với một lão sử nam, chưa từng quan hệ thì và không đọc văn phiến, yêu cầu không thể quá cao, phải không? Vì vậy những gì đang xảy ra? Tại sao chất nhầy màu trắng đục lại biến mất một cách bí ẩn? Sau vài tháng, Đường Đình Thải cuối cùng cũng biết câu trả lời. Lúc đó anh chỉ mong rằng sẽ không bao giờ biết được câu trả lời. Đường Đình Thải không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ khi không thể rút ra thứ gì đó. Khi bước ra khỏi phòng tắm quấn khăn tắm, anh thấy trên giường đã có một bộ quần áo chỉnh tề. Từ quần áo Sigma viết thường lót cho đến áo khoác, mọi thứ đều hoàn chỉnh. Đường Đình Thải lau khô người và mặc quần áo vào. Vừa thay đồ, anh vừa thở dài xúc động, phải nói, ông chủ này quả là người tốt. Đường Đình Thải bí mật quyết định rằng tốt hơn hết là cậu nên nghiêm túc hơn là trêu chọc người khác trong tương lai. Vào lúc Đường Đình Thải chăm sóc bản thân và bước ra khỏi phòng ngủ, một giờ đã trôi qua. Quả nhiên là một đại minh tinh, ngày nào cũng phải mất nhiều thời gian trang điểm đúng không? Đường Đình Thải nghe thấy giọng nói âm dương quái khí anh vừa mở cửa. Nhìn Vạn Hồng Thành ngồi trước sofa với khuôn mặt u ám, Đường Đình Thải vội vàng bước tới cười kiểu chân chó nói. Làm sao có khả năng được, nếu tôi biết anh đang đợi tôi ở bên ngoài, ta làm sao cọ sát, chạy ra ngoài ngay lập tức, ngài nói có đúng không? Cái gì kêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi biết anh đang đợi ở bên ngoài, là có ý gì, sao dám chạy vào phòng ngủ khoanh chân mặc vào cho anh? Vạn Tổng tức giận đến mức sống mũi méo sạch, đừng, Vạn Hồng Thành ngăn bàn tay đang muốn đập lưng của Đường Đình Thải, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đường Đình Thải, như phát hiện ra một nếp nhăn trên mặt Đường Đình Thải, anh ta rất cẩn thận. Ý của ngươi là gì? Ta nói cho ngươi, đừng giở trò quỷ trước mặt ta. Lúc ta uống sữa, ngươi còn ở trong ống dẫn tinh của cha ngươi. Nói thật với ta, ngươi thường ngày như thế nào? Trước mặt có chuyện gì xảy ra? Đường Đình Thải nhướng mày khi nghe thấy, sau đó xoay người ngồi trên ghế sofa, không để ý đến Vạn Hồng Thành. Tôi đi, Vạn Hồng Thành cảm thấy rằng mình sẽ rất tức giận. Anh bạn nhỏ này, anh có thể kiên nhẫn được không? Đang tạo dáng trước mặt mình, lão bản phát biểu còn vẻ mặt không vui ý cuối cùng chỉ là lạnh lùng và bạo lực. Ngươi có đang nghe ta nói gì không? Vạn Hồng Thành bốc khói, và giọng nói của hắn trở nên to hơn một cách bất giác. Đường Đình Thải lật xem tạp chí thời trang trong tay, nhẹ giọng đáp. Nghe được rồi, không phải ngươi nói ta là người như thế nào, trước mặt ngươi như thế nào sao? Ta bình thường chính là cao lãnh, ngạch tiếng mắng dài của Vạn Hồng Thành mắc vào cổ anh, không nói ra cũng không nuốt xuống khiến anh khó chịu. Than bùn lạnh cao, chẳng qua Tống Dung Bình vừa mới liên lạc với ta. Mau tìm lý do đuổi hắn rời xa ta, nếu không kế hoạch của chúng ta vô tình bị hắn biết được phiền phức quá. Đường Đình Thải, ba, một tiếng đem tạp chí kép lại, và bắt đầu nói về chính sự. cũng đừng đánh rắn động cỏ. Tống Dung Bình giữ lại, có thể truyền tin giả cho chúng ta. Chấm, Vạn Hồng Thành gật đầu bày tỏ ý kiến. Hay, vậy thì anh phải chọn người đại diện mới của tôi. Anh ta cũng chịu trách nhiệm về chức năng nhắn tin của kế hoạch lớn giữa chúng ta. Tôi sẽ trở về Nhật Bản vào thứ sáu tuần sau, vì vậy tốt hơn hết anh nên nhanh lên. Chọn người nào đó, để anh ta liên lạc với tôi sớm hơn. Cuối cùng, hôm nay tôi sẽ trở lại Thâm Thành, và tôi phải gặp mẹ tôi. Vạn Hồng Thành nghe vậy cũng không có gì to tát, liền gật đầu đồng ý, Đường Đình Thải đứng lên sau khi giải thích vấn đề. Anh đi về phía cửa một cách duyên dáng, vừa đi vừa nói. Tôi không cố ý mở ví của anh trong phòng ngủ, tôi chỉ mượn một ít tiền. Ngoài ra Tống Dung Bình còn có một số đồ dùng cá nhân của tôi. Người đại diện mới sẽ tìm anh ta để lấy lại, và trả lại cho tôi khi thời gian đến. Cuối cùng, bộ đồ tôi cởi trong phòng tắm cũng thuộc về công ty nên tôi sẽ không đến công ty nữa. Phiền phức gì đâu, tôi sẽ trả lại trực tiếp cho ngài. Cảm ơn ngài, sau khi nói lời cuối cùng, Đường Đình Thải đã biến mất sau cánh cửa. Cánh cửa vững chãi đóng lại, ngăn chặn thành công tiếng gào thét đầy máu của Vạn Hồng Thành từ tận cùng trái tim. Than buồn, Đường Đình Thải nâng cao cổ áo khoác xuống và đội chiếc mũ lên đầu. Che đi che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt to. Mặt nhỏ là tốt, bằng cách này, Đường Đình Thải không sợ bị người khác nhận ra. May mắn thay, bây giờ là mùa đông, và nó sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai nếu nó được che đậy chặt chẽ. Sư phó, đến sân bay Vân Điên. Đường Đình Thải dừng một chiếc taxi, mở cửa ngay ngắn rồi nói với tài xế. Được rồi, người lái xe là một ông chú khoảng 40 tuổi, sau khi liếc nhìn Đường Đình Thải, anh ta quay lại nhìn và khởi động xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Đường Đình Thải đã lên xe nhưng hắn không hề ló mặt ra. Đôi mắt lộ ra của anh chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ phía trên xe taxi, chăm chú theo dõi chương trình. Nhìn kìa, Lâm Hồng Chi, một trong tứ tiểu hoa đán, đang đến với chúng ta. Chấm, sau khi giọng nói của chú Ất Trương cất lên, Lâm Hồng Chi, người mặc áo dài, hở lưng bước lên thảm đỏ. Cô ấy cười như gió xuân, nhưng bởi vì vẻ ngoài quá lãnh đạm, nụ cười đoan trang của cô ấy lại mang theo một chút gượng gạo. Đường Đình Thải nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lâm Hồng Chi một lúc lâu, và đưa ra kết luận chiếc cằm chắc chắn đã di phẫu thuật, và khi cô ấy cười tâu toét, hai xương nhô ra. Người tiếp theo là tôi nhìn thấy rồi, là Đường Đình Thải. Ngụy Thiêm Hoa kinh ngạc nói. Đường Đình Thải nhìn nụ cười méo mó của Lâm Hồng Chi lúc đó, trong lòng cảm thấy rất vui, không nhịn được cười thành tiếng. Đường Đình Thải nghĩ thầm, chẳng trách hôm qua cô ta đến chọc tức mình, chính mình là người đã cướp đi ánh đèn sân khấu của cô ta. Chấm, quả thực ngay khi Đường Đình Thải xuất hiện, máy quay của giới truyền thông lập tức hướng về lối vào. Ai quan tâm đến Lâm Hồng Chi? Lâm Hồng Chi tội nghiệp, người vốn dĩ tại hình đẹp nhất, đang tạo dáng, nhưng cô ấy không ngờ máy ảnh lại chụp không được ảnh của mình. Thật không thể nhẫn, anh thích Đường Đình Thải. Người lái xe hỏi khi nghe thấy tiếng cười từ hàng ghế sau. Ân thích, Đường Đình Thải bình tĩnh trả lời. Tất nhiên anh thích bản thân mình. Người thích hắn sao? Đường Đình Thải không thể không muốn xem quan điểm của những người qua đường về. Đường Đình Thải, không có gì thích hay không thích. Bác Tài mở cửa sổ, nhổ ra ngoài cửa sổ, nói tiếp. Tôi cũng đã xem một số bộ phim truyền hình của anh ấy, và tất cả đều là vai phụ, và tôi không có ấn tượng gì nhiều. Tôi chỉ nhớ rằng cậu thanh niên đó rất đẹp trai, nhưng tôi luôn nghe tên cậu ấy gần đây và tôi đã nghe danh tiếng của cậu ấy không phải là xấu. Nhưng tôi không biết điều này có đúng hay không, chúng ta hãy lắng nghe. Đường Đình Thải lắng nghe lời nói của đối phương, một cách thích đáng và đơn giản, không có bất kỳ thành kiến. Hay phá giá nào, anh bỗng thấy ấm áp trong lòng. Vẫn có những người sáng suốt trên thế giới này. Không phải ai cũng làm theo và tự mắng mình. Đường Đình Thải lúc này mới cảm giác được anh vốn là người của thế giới này. Anh ấy không còn là diễn viên Đường trước đây nữa, mà là Đường Đình Thải. Đường Đình Thải đã bị mọi người trên toàn thế giới hiểu lầm. Đường Đình Thải không nói gì, và người lái xe im lặng sau khi thấy hành khách không muốn tiếp tục nói chuyện. Nửa giờ sau, taxi đến khu vực bãi đậu của sân bay Vân Điên ở thành phố Minh Châu. Đường Đình Thải thanh toán tiền trước khi xuống xe cảm ơn tài xế. Sư phó, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, người lái xe vẫy vẫy tay và mỉm cười với Đường Đình Thải. Đó là công việc của tôi. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Đường Đình Thải xả hạ cổ áo cười với tài xế, xoay người sải bước đi về phía sảnh sân bay. Người lái xe ngơ ngác nhìn bóng lưng của Đường Đình Thải, hồi lâu cũng không phục. Đây không phải là cái kia ngôi sao sao? Ồ, tôi thực sự đã nhìn thấy Đường Đình Thải người thật. Cậu ấy trông rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn trên TV. Còn như vậy khiêm tốn và lịch sự như vậy, làm sao giống đưa tin như vậy, Hồ Lỗ tự cao tự đại. Hắn còn cảm ơn ta tin tưởng hắn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhất định là bị này đưa tin oan uổng, nhiều đáng thương đứa nhỏ a, mãi cho đến khi chiếc xe phía sau bắt đầu hú còi, tài xế mới sực tỉnh và lái chiếc taxi của mình bỏ đi. Hôm nay về nhà nhất định phải nói chuyện vui vẻ này với vợ, cô ấy thích nhất xem chuyện phiếm của người nổi tiếng trên mạng. Bất kể người lái xe cảm thấy thế nào, Đường Đình Thải đã ở nhà ga vào lúc này. Chẳng bao lâu nữa, chỉ trong vài giờ anh sẽ có thể về nhà một mình. Cách chương.